Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 16, Phổ La Sơn, Tây Vực Đô Hộ Phủ Địa Hạt phía Nam nhất, là ra vào Tây Bắc nhất định phải đi qua nơi. Đoàn rất hô diên ra cứ điểm ngày hôm sau. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền đi theo một cái bị bọn họ cố ý phóng chạy, Thiên La Môn đệ tử tới bên này. Thiên La Môn hang ổ kiến ở một chỗ núi đá chung. Giờ phút này, tỷ đệ hai liền đứng ở núi đá đối diện trên ngọn núi, yên lặng nhìn Thiên La Môn đệ tử ra vào. Thiên La Môn ở Tây Bắc phát triển nhiều năm như vậy, quy mô còn rất đại. Môn trung đệ tử có 200-300 người, cao thủ cũng có không ít. Thất phẩm có hơn 30 cái, bát phẩm có mười mấy, cửu phẩm có 3 người, rõ ràng là môn chủ cùng tả hữu hộ pháp. Mới 3 cái cửu phẩm, ta còn tưởng rằng Thiên La Môn có bao nhiêu lợi hại đâu. Lý Ngũ Nha liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng cửu phẩm là cải trắng nhá? Có 3 cái liền không tồi. Chúng ta luyện công mau là bởi vì dùng tăng cường thể chất dược tề, thân thể tiềm năng bị kích phát. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể như vậy nhá? Liền tính là nàng, hiện tại cũng nhiều lắm là cái bát phẩm võ giả. Sở dĩ có thể sát cửu phẩm cũng bất quá là bởi vì vận dụng tinh thần lực. Tinh thần lực bám vào ở thiết châu thượng. Thêm chi đối thủ lại ở tinh thần lực bao phủ nội, mới có thể làm được một kích tất trúng. Thật muốn chính diện chém giết, nàng đảo cũng không sợ. Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy là được. Ai, ta thật không nghĩ đánh đánh giết giết nha. Nếu không phải Thiên La Môn đối chúng ta hạ tất sát lệnh, chúng ta cũng không cần giết Thiên La Môn tả hộ pháp. Hiện tại, Thiên La Môn tả hộ pháp vừa chết, Thiên La Môn khẳng định sẽ cùng chúng ta không chết không ngừng. Bị một cái ám sát tổ chức lúc nào cũng nhớ thương, thật sự hào lo lắng đề phòng à. Ngày sau chỉ cần chúng ta còn sẽ ra tay, tổng hội bị Thiên La Môn tìm được dấu vết để lại, đến lúc đó chúng ta liền không sống yên ổn nhật tử. Cho nên, Lý Thất Lang cực kỳ trôi chảy tiếp nhận Lý Ngũ Nha chưa hết chỉ lời nói. Cho nên, chúng ta cần thiết bưng Thiên La Môn hang ổ. Lý Ngũ Nha quay đầu nhìn về phía Lý Thất Lang, trên mặt mang theo vừa lòng mỉm cười. Thất Lang nói không tồi, mọi việc hoặc là không làm, phải làm, liền phải quốc địch vụ tẫn. Hai người chờ đến trời tối, mới bắt đầu hành động. Núi đá ra vào cơ quan, ở Lý Ngũ Nha nơi này không hề bí ẩn tính, thập phần dễ dàng đã bị tìm được, cũng mở ra. Làm Tây Bắc đệ nhất ám sát tổ chức, Thiên La Môn vẫn là thực kiêu ngạo, cảm thấy chính mình rất cường đại. Cho nên môn trung trên dưới, không một người nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người dám sấm bọn họ hang ổ. Không có bất luận cái gì đề phòng, thêm chi dạ, đại đa số người đều ngủ hạ. Hơn nữa, Lý Ngũ Nha nương tinh thần lực tra xét, thực dễ dàng tránh đi tuần tra nhân viên. Này đây, nàng cùng Lý Thất Lang dễ như trở bàn tay liền giải quyết rớt đại bộ phận người. Thẳng đến hai người thâm nhập núi đá bên trong, mới có bát phẩm cao thủ phát hiện bọn họ. Ai? Bởi vì tà hộ pháp chết. Hữu hộ pháp lãnh ngữ vô pháp đi vào giấc ngủ, tướng môn trung bát phẩm cao thủ toàn bộ đều triệu tập ở cùng nhau, thương lượng đuổi giết Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa một chuyện. Ai ngờ, còn không có thương thảo ra cái gì đối sách tới. Liền nghe được khác thường động tĩnh. Lãnh ngữ mang theo bát phẩm cao thủ ra thạch thất, sau đó liền thấy được Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Chu nho người, ta nghe nói qua một loại tà công, có thể cho người phản lão hoàn đồng. Này hai người 89/10 là hai cái lão quái vật. Mặc kệ là người phương nào, có thể vô thanh vô tức đi vào núi đá bên trong, Lãnh Ngữ cùng những người khác đều thập phần kiêng kỵ. Các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào Thiên La Môn? Lý Thất Lang nhìn Lý Ngũ Nha, miệng nhấp chặt, vai ác chết vào nói nhiều, điểm này hắn là chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hắn mới không cần tiết lộ bất luận cái gì tin tức đâu. Lý Ngũ Nha cũng không có muốn trả lời ý tứ. Chỉ là cầm trong tay thiết châu có một chút không một chút thưởng thức. Nhìn thiết châu, Lãnh Ngữ đám người sắc mặt đều đổi đổi. Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa là đột nhiên toát ra tới. Ở Tây Ninh thành phía trước, trên giang hồ không có hai người, bất luận cái gì, tin tức, mọi người muốn nghe được cũng hỏi thăm không đến cái gì. Nhưng là, Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa trong đó một người sử dụng vũ khí là thiết châu, điểm này là bị Nhung Thành trấn phủ tư chứng thực. Các ngươi là Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa. Lý Ngũ Nha vẫn là không nói chuyện, nhìn qua như là ở làm lơ Lãnh Ngữ đám người. Trên thực tế là ở thao tác tinh thần lực tra xét rõ ràng núi đá hết thảy. Nàng cũng không dám khinh thường loại này ám sát tổ chức. Ai biết này núi đá bọn họ có hay không thiết trí cái gì cơ quan, hoặc là còn có hay không những người khác cất giấu. Nàng nhưng không nghĩ ở lật thuyền trong mương. Tra xét một phen, thật đúng là làm nàng phát hiện điểm đồ vật. Núi đá cái đáy, đóng lại rất nhiều tiểu hài tử, ít nhất có 400-500 cái. Nhất bên trong còn có một cái thủy lao dùng cánh tay thô xích sắt khóa một cái bạch y trung niên nam tử. Thấy Lý Ngụ Nha cùng Lý Thất Lang đều không nói lời nào, Lãnh Ngữ thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn là cửu phẩm võ giả, phía sau còn đi theo mười mấy cái bát phẩm võ giả, cho dù là đối thượng hai cái cửu phẩm cao thủ, bọn họ này một phương đều là không thua trận. Chính là, đối diện hai người lại không chút nào kiêng kỵ. Hiển nhiên, hai người cũng không có đưa bọn họ để vào mắt, trầm tư trong chốc lát, Lãnh Ngữ quyết đoán yếu thế. Nhị vị tiền bối, các ngươi cùng chúng ta, Thiên La Môn, chi gian tồn tại hiểu lầm. Thiên La Môn có mắt không thấy Thái Sơn. Lầm tiếp đuổi giết nhị vị tiền bối nhiệm vụ. Đây là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường, còn thỉnh nhị vị tiền bối buông tha ta chờ. Lý Ngũ Nha nhướng mày. Nếu là đi Nhung Thành đuổi giết chúng ta người là người, chúng ta phỏng chừng cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, đáng tiếc. Tiếng nói vừa dứt, Lý Ngũ Nha trong tay Thiết Châu liền bay vụt đi ra ngoài. Cẩn thận! Lãnh Ngữ hô to một tiếng, sau đó bay nhanh tránh đi phóng tới Thiết Châu. Mới vừa trốn tránh khai, còn không có tới kịp may mắn, Lãnh Ngữ liền cảm giác khí huyết cuồn cuộn, tâm thần chấn động, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kia nam lão quái vật đang ở bay nhanh đóng mở môi. Sóng âm công! Triệt! Mọi người nghe lệnh, không tiếc hết thảy chạy đi, đi tìm môn chủ, làm môn chủ cho chúng ta báo thù. Lời còn chưa dứt, Thiết Châu phá không thành âm đánh úp lại, ngay sau đó, từng viên Thiết Châu bay vụt mà đến. Lãnh Ngữ tránh đi đệ nhị viên, đệ tam viên, nhưng trong lòng thần chấn động hạ, không tránh đi đệ tứ viên. Hưu! Một viên Thiết Châu, từ Lãnh Ngữ giữa mày bắn vào, trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Cửu phẩm cao thủ đều ngã xuống, huống chi là bát phẩm võ giả. Bất quá một lát, tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi. Tỷ, hẳn là không nhíu lại mày. Thiên La Môn môn chủ không ở. Lý Thất Lang, dù sao Thiên La Môn hang ổ đều bị chúng ta bưng, liền tính kia môn chủ đã trở lại cũng là quang côn tư lệnh một cái. Lý Ngụ Nha gật gật đầu, mang theo Lý Thất Lang đi núi đá, nhất cái đáy. Như thế nào nhiều như vậy tiểu hài tử? Lý Thất Lang kinh ngạc nhìn bị nhốt ở lồng sắt kia mấy trăm cái tiểu hài tử. Hẳn là bị chộp tới. Thiên La Môn tưởng lớn mạnh đi xuống, liền không rời đi nhân thủ. Này đó tiểu hài tử từ nhỏ bị trở thành dự bị sát thủ tới tiến hành huấn luyện. Nói xong, Lý Ngũ Nha liền bắn ra mấy viên Thiết Châu, đem sở hữu lồng sắt đều cấp mở ra. Sau đó liền cùng Lý Thất Lang tránh ở chỗ tối, nhìn những cái đó tiểu hài tử kinh hoàng thất thố đào tẩu. Chờ sở hữu tiểu hài tử đều chạy, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang mới đi nhất bên trong thủy lao. Thủy lao trình hình tròn, đường kính có mười mấy mét. Bạch y trung niên nam nhân bị xích sắt khóa ở thủy lao trung ương trên thạch đài. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang không có đi vào, chỉ là đứng ở cạnh cửa hướng trong xem. Bạch y trung niên nam nhân trạng thái thật không tốt, gầy trơ xương, lỏa lồ bên ngoài tay cùng chân gà dường như hai điều xích sắt trực tiếp từ hàng vai xương tì bà xuyên qua. Nhưng hắn đem chính mình xử lý thật sự sạch sẽ thì thấy được là cái chú trọng người. Nếu tới, liền vào đi. Bạch y trung niên nam tử cảm thấy được ngoài cửa động tĩnh, dẫn đầu mở miệng. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, không có động. Bạch y trung niên nam tử đợi trong chốc lát, thấy bên ngoài vẫn là không động tĩnh, khóe miệng ngoéo một cái, tiếp tục nói. Như thế nào, ta võ công toàn phế, lại bị xích sắt, khóa, cứ như vậy còn không dám tiến vào sao? Nghe ra người này là ở dụ dỗ bọn họ đi vào, Lý Ngũ Nha trầm tư một chút, không nghĩ trêu chọc thêm vào phiền toái. Lập tức quyết định mang Lý Thất Lang rời đi. Liền ở hai người xoay người khoảnh khắc, trung niên nam tử lại ra tiếng. Các ngươi môn chủ ra cửa thăm bạn đi, các ngươi liền tính tiến vào thấy ta, hắn cũng sẽ không biết. Như thế nào các ngươi liền thật sự không nghĩ học ta Thiên Ba Môn độc môn tuyệt kỹ, diện, mai phục sao? Này lại là môn phái nào? Thập diện mai phục, nghe đi lên giống như cùng âm luật có quan hệ, có quan hệ. Là sóng âm công sao? Lý Ngũ Nha nhìn nhí thấp dự một chút, cuối cùng mở ra thủy lao môn, thần sắc cảnh giác đứng ở cạnh cửa. Bạch y trung niên nam nhân trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Chậm rãi xoay người nhìn về phía cửa lao phương hướng. Đường nhìn đến hai tiểu hài tử đứng ở cạnh cửa, nhạc âm có chút ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm. Các ngươi là ai? Lý Ngũ Nha hỏi lại. Ngươi lại là ai? Nhạc âm đánh giá hai người đột nhiên cười, xem ra Thiên La Môn là thật sự đã xảy ra chuyện. Lý Ngũ Nha nhướng mày, dùng cái gì thấy được? Nhạc âm trên mặt tươi cười càng thêm thâm, Thiên La Môn nếu là không ra sự, các ngươi hai cái có thể đứng ở trước mặt ta sao? Lý Ngũ Nha không nói chuyện, như là cam chịu. Nhạc Âm lại lần nữa đánh giá một chút hai người. Các ngươi giữa có người sẽ sóng âm công. Lời này vừa ra, Nhạc Âm liền nhìn đến Tiểu Nam Oa hai mắt sáng lên, trong lòng tức khắc có so đo. Xem ra vừa mới hắn thật sự không có ảo giác. Ta là Thiên Ba Môn môn chủ. Lý Thất Lang có chút tò mò. Thiên Ba Môn, đang làm gì? Nhạc Âm cười nói. Thiên Ba Môn người am hiểu âm luật, hỏa thanh sóng công giống nhau, đều là dùng thanh âm giết người. Bất quá, sóng âm công mượn dùng với nhạc cụ, nhưng thật ra so sóng âm công càng có ưu thế một ít. Lý Thất Lang lập tức hỏi, có cái gì ưu thế nha? Sóng âm ưu khuyết điểm với trực tiếp khoán canh tác, ngươi một mở miệng người khác sẽ biết. Nhưng là sóng âm công tắc bất đồng, càng thêm nội liễm, uyển chuyển cũng càng thêm bí ẩn. Nói, ý cười tràn đầy nhìn Lý Thất Lang. Muốn học sao? Lý Thất Lang có chút tâm động, không khỏi nhìn về phía Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha nhìn Nhạc Âm. Ngươi bị nhốt ở nơi này. Hẳn là chính là bởi vì Thiên La Môn người muốn học các ngươi Thiên Ba Môn độc môn tuyệt kỹ đi. Nhạc Âm không có phủ nhận, cười gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, Thiên La Môn người cũng không có thành công. Ngươi tình nguyện bị bọn họ như thế nhốt ở nơi này, cũng không muốn giao ra Thiên Ba Môn tuyệt kỹ. Như thế nào sẽ dễ dàng truyền thụ cho chúng ta? Nhạc Âm cười. Tiểu Oa Nhi ngươi thực thông minh. Nói, Nhạc Âm mặt lộ vẻ buồn bã. Ta bị nhốt ở nơi này mười mấy năm, một thân võ công tẫn phế. Thiên La Môn môn chủ Tả Quảng vì bức bách ta giao ra thập diện mai phục, cách đoạn thời gian liền đã cho tới bức bách ta một phen, ta nhận hết tra tấn, thân thể sớm đã không được, hiện giờ đã là dầu hết đèn tắt, thời gian vô nhiều. Nhưng là, ta còn có thù lớn chưa trả. Nói nhìn thẳng Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Muốn học ta tuyệt kỹ, dù sao cũng phải nói cho ta các ngươi là ai đi. Lý Ngũ Nha nhìn nhìn hắn, ta nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta là bị Thiên La Môn người trào tiến vào. Nhạc Âm trực tiếp phủ định, không, các ngươi không phải. Nói, cười cười, các ngươi hẳn là không biết Thiên La Môn người là như thế nào huấn luyện tiểu hài tử đi. Sát thủ sao, tự nhiên là muốn giết người, lại còn có đến từ nhỏ bồi dưỡng. Các ngươi muốn thật là bị chộp tới, không phải là như bây giờ ánh mắt. Kia là cái gì ánh mắt? Nhạc Âm sắc mặt nháy mắt lạnh nhạt lên. Thị huyết, vô tình, Lý Ngũ Nha trầm mặc một chút. Bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta thừa nhận. Chúng ta không phải Thiên La Môn chộp tới, chúng ta là đi theo chúng ta sư phụ tới. Các ngươi sư phụ là ai? Sư phụ ta là Bạch Nguyệt Quang. Chỉ Lý Thất Lang, hắn sư phụ là Hắc Liên Hoa. Nhạc Âm nhíu mày. Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua này hai người. Lý Ngũ Nha bật cười. Thiên hạ to lớn, ngươi sao có thể mọi chuyện đều biết? Nhạc Âm ngẫm lại, cũng là, cười nói. Các ngươi vì sao tới nơi này? Vì sao đối phó Thiên La Môn? Lý Thất Lang đoạt đáp lời này. Thiên La Môn người tìm đường chết, chọc tới chúng ta sư phụ, sau đó đã bị chúng ta sư phụ cấp bưng hang ổ. Nhìn đắc ý thần khí Lý Thất Lang, Nhạc Âm ánh mắt giật giật. Nếu là tiểu nữ Oa nói, hắn còn sẽ có chút hoài nghi, nhưng lời này là tiểu nam Oa nói, hắn nhưng thật ra tin vài phần. Không có biện pháp, tiểu nữ Oa so tiểu nam Oa khôn khéo nhiều, đừng nhìn vẫn là cái tiểu hài tử, miệng nàng nói, hắn đều phân biệt không ra câu nào là thật câu nào là giả. Nghĩ nghĩ, Nhạc Âm lại hỏi. Các người ra sao môn gì phái? Lý Ngũ Nha thuận miệng liền tới một câu. Ám Hương Môn. Nhạc Âm lại nhíu mày. Ám Hương Môn. Không nghe nói qua à. Chẳng lẽ là hắn bị quan lúc sau mới xuất hiện môn phái nhỏ? Nhạc Âm ánh mắt ở Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang trên người xoay chuyển, lại nhìn thoáng qua không hề động tĩnh Thủy Lao ngoại, tiếp tục hỏi. Muốn học Thiên Ba Môn độc môn tuyệt kỹ, đến trước bái ta làm thầy, các ngươi nguyện ý sao? Tầm mắt trực tiếp đầu hướng Lý Thất Lang, như là ở dò hỏi hắn ý kiến. Lý Thất Lang bị như vậy nhìn, lập tức tỏ vẻ. Hành, chỉ cần ngươi dạy chúng ta liền bái ngươi vi sư. Nhạc Âm cười cười. Chính là các ngươi đã có sư môn nha, lại bái ta làm thầy, không sợ các ngươi sư phụ không cao hứng. Lý Thất Lang sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha xem Nhạc Âm ánh mắt mang theo tí xem kỹ, gia hỏa này nhìn như hỏi chút râu ria vấn đề. Nhưng mơ hồ lại là ở tìm hiểu bọn họ chi tiết. Chúng ta sư phụ lòng dạ đều thực to rộng, sẽ không không cao hứng. Nhạc Âm trên mặt vẫn cứ mang theo cười nhạt. Bái sư rốt cuộc là đại sự. Nếu không, các ngươi đem các ngươi sư phụ mời đi theo, ta tự mình cùng bọn họ nói, cũng miễn cho bọn họ hiểu lầm các ngươi. Lý Thất Lang vội vàng, lắc đầu. Sẽ không. Lý Ngũ Nha tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhỉ. Chuyện của chúng ta từ trước đến nay chính chúng ta làm chủ, sư phụ bọn họ sẽ không hỏi đến. Dù sao bọn họ là đại, ngươi là tiểu nhân. Nghe được lời này, Nhạc Âm ngẩn người, tiếp theo khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái. Đại tiểu nhân, nói như thế nào đến như là cùng cưới vợ thiếp giống nhau. Nhạc Âm nhìn cực không muốn kêu sư phụ hai người, trong lòng trào ra một loại không thể tưởng tượng suy đoán, vừa định ở truy vấn vài câu, liền thấy tiểu nữ oa giơ tay ngăn lại hắn. Đình! Ly Ngũ Nha cuối cùng phát hiện không đúng chỗ nào, bọn họ điều kiện đều còn không có nói hảo, như thế nào liền nói đến bái sư đâu. Ngươi dạy chúng ta thiên ba môn tuyệt kỹ, điều kiện là cái gì? Ngươi nói trước điều kiện, chúng ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi đạt thành. Lúc sau đang nói mặt khác. Giúp ta thành lý môn hộ, ta là chúng ta sư đệ ám toán, mới bị thiên la môn môn chủ bắt được. Chỉ cần giết ngươi sư đệ liền có thể. Nghe nàng kia tùy ý khẩu khí, Nhạc Âm trầm mặc. Ta sư đệ là cửu phẩm cao thủ, Lý Ngũ Nha tỏ vẻ nói, không thành vấn đề. Thấy tiểu nữ oa đôi mắt đều không nháy mắt một chút đáp ứng rồi, Nham trong lòng có chút không bình tĩnh. Các ngươi sẽ chính mình động thủ, đúng không? Đương nhiên. Nói, nhìn về phía Lý Ngũ Nha, Lý Ngũ Nha cũng điểm phía dưới. Nếu là chúng ta học ngươi tuyệt kỹ, tự nhiên là chúng ta động thủ. Hảo tự tin hai cái oa oa, thiên la môn người nên không phải là chết ở trong tay bọn họ đi. Nhạc Âm bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, chính là cũng nhân ý tưởng này mà phấn chấn lên. Nếu này hai đứa nhỏ thật sự có như vậy bản lĩnh, hắn thủ sắp tới nhưng báo. Các ngươi lại đây đi, ta truyền thụ các ngươi âm quyết. Ta đệ đệ đầu óc bốn, ta một người lại đây. Nhạc Âm không tỏ ý kiến. Lý Ngũ Nha nhìn nhìn Nhạc Âm. Nhạc Âm tình huống thân thể nàng đã dùng tinh thần lực tra xét qua, nghiêm trọng tổn hại. Tựa như cái vết rách che kín toàn thân búp bê sứ. Nàng cảm thấy hắn thân thể này liền nàng một quyền đều tiếp bất quá. Ngay sau đó, Lý Ngũ Nha thân hình nhất dược, dẫm lên mặt nước liền hướng tới thạch đài bay đi. Khoảng cách thạch đài còn có 2-3 mễ thời điểm, Nhạc Âm bàn tay vào trong nước. Tiếp theo, mấy đạo thủy nhận từ trong tay hắn bay ra, thẳng tắp hướng tới Lý Ngũ Nha vọt tới. Lý Ngũ Nha thần sắc chấn động, ở giữa không trung cấp tốc xoay người, bay nhanh tránh đi thủy nhận. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, thủy nhận đánh úp lại, đều bị Lý Ngũ Nha nhanh chóng tránh đi. Thủy nhận tuy không thương đến nàng, nhưng lại chọc giận Lý Ngũ Nha, chỉ thấy nàng đơn chân đạp lên trên mặt nước, vẻ mặt tức giận cùng trên thạch đài Nhạc Âm nhìn nhau lên. Phốc! Không đợi Lý Ngũ Nha làm khó dễ, Nhạc Âm liền phun ra một mồm to màu đỏ sậm huyết. Lý Ngũ Nha nhăn nhăn mày, nàng tin tưởng chính mình tra xét, người này chính là nó mạnh hết đà. Nàng có chút không rõ, người này vì sao phải liều mạng vừa chết đối nàng ra tay. Nhìn gợn sóng chưa khởi mặt nước, Nhạc Âm cười, nhìn Lý Ngũ Nha. Thật là lợi hại khinh công. Khinh công là yêu cầu nội lực làm chống đỡ, này tiểu nha đầu rốt cuộc xuất từ môn phái nào. Nội lực thế nhưng như thế sâu, đạp lên thủy thượng, thế nhưng không tạo nên một tia sóng gợn. Nghe vậy, Lý Ngũ Nha thần sắc vừa động, người này là ở thử nàng thân thủ. Nhạc Âm nhìn Lý Ngũ Nha, ngươi thượng thạch đài đến đây đi. Thấy nàng bất động, suy yếu cười. Không thử xem các ngươi rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh. Ta sao dám đem thiên ba môn tuyệt kỹ giao cho các ngươi. Lại đây đi, vừa mới kia vài cái, đã hao hết ta sở hữu sức lực, hiện tại ta tựa như thớt thượng thịt cá, không hề sức phản kháng. Lý Ngũ Nha lúc này mới phi thân thượng tới rồi trên thạch đài. Nhạc Âm hơi thở đã có chút không xong, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền đem thập diện mai phục âm quyết nói cho Lý Ngũ Nha. Lo lắng nàng không nhớ được, lặp lại 3 lần. Nhớ kỹ sao? Lý Ngũ Nha gật gật đầu, sau đó bay nhanh lặp lại 1 lần. Nhạc Âm nghe xong, thần sắc buông lỏng, nghiêng người ngã ghé vào trên thạch đài, cố hết sức nâng lên ngón tay chỉ thạch đài phía dưới. Ngươi ở dưới ẩn giấu đồ vật, Nhạc Âm gật gật đầu. Lý Ngũ Nha dùng tinh thần lực đào qua, liền thấy được thạch đài cái đáy khảm một quả màu trắng ngọc ban chỉ. Đại trời lạnh xuống nước, Lý Ngũ Nha là không muốn, trực tiếp nhìn về phía Lý Thất Lang. Lý Thất Lang thần sắc một đốn, đô đô miệng, sau đó không tình nguyện nhảy vào trong nước, thực mau liền cầm bạch ngọc nhẫn ban chỉ lên đây. Đây là thiên ba môn môn chủ tín vật, hiện tại là các ngươi. Nói xong lời này, như là hết sạch Nhạc Âm sở hữu sức lực, chỉ thấy hắn trực tiếp ngưỡng mặt nằm ở trên thạch đài, rốt cuộc vô lực chống đỡ thân mình ngồi dậy. Lý Ngũ Nha thấy, chúng ta đem ngươi mang đi ra ngoài đi. Nhạc Âm nhìn nhìn trên người xích sắt, cười khổ lắc lắc đầu. Ta ra không được. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lý Thất Lang đem xích sắt đầu từ trên tường rút ra tới. Nhạc Âm trên người xích sắt không hảo lấy, nhưng đinh ở trên tường xích sắt, chỉ cần sức lực đủ đại, vẫn là có thể rút ra. Đi thôi, ta cõng ngươi đi ra ngoài. Lý Thất Lang đem Bạch Ngọc Nhẫn ban chỉ cho Lý Ngũ Nha, sau đó liền đem Nhạc Âm cõng lên, Lý Ngũ Nha còn lại là dẫn theo Thật Mạnh Xích Sắt, đi theo phía sau. Nhạc Âm đã chết. Chết ở tia nắng ban mai sơ thăng sáng sớm. Hắn nói, hắn thích sơn thủy. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền đem hắn chôn ở Phổ La Sơn, một chỗ có sơn có thủy hẻm núi. Hắn cũng không có làm cho bọn họ bái hắn làm thầy, chính là được hắn âm quyết thu hắn nhận ban chỉ, tuy không tính thầy trò, nhưng tỷ đệ hai vẫn là ở hắn trước mộ dập đầu lại ba cái. Yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi, chúng ta nhất định làm được. Lúc sau, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang lại trở về một chuyến Thiên La Môn, đưa bọn họ thu quát vàng bạc châu báu dọn tới, rồi một chỗ sơn động giấu đi, sau đó liền rời đi. Nhung Thành Nam thành người môi giới, Thương Lão Cửu sắc mặt run rẩy nhìn trước mắt này, toàn thân trên dưới bọc đến cùng bánh trưng, dường như chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài hai đứa nhỏ. Ngày mùa đông, hắn một chút đều không nghĩ tiếp khách, nề hà trước mắt này hai đứa nhỏ tuy nhỏ, nhưng ra tay lại xa hoa thật sự, vừa vào cửa, liền hướng trên bàn tạp một thỏi 10 lượng ngân nguyên bảo. Thương Lão Cửu nhìn ngân nguyên bảo có chút tâm động, vươn tay vừa định đem ngân nguyên bảo bắt được trong tay, liền thấy một con mang miên bao tay tay đè lại ngân nguyên bảo. Lão bản, này bạc ngươi còn lấy không được. Hai vị tiểu khách quan, các ngươi muốn làm chuyện gì nha? Chúng ta tưởng đổi mới hộ tịch, ngươi có phương pháp sao? Đổi mới hộ tịch. T, việc này nhưng không dễ làm, liền tính có thể làm xuống dưới, tiêu phí cũng không nhỏ a. Bạc sự không phải sự. Chúng ta là quân hộ, tưởng thay đổi vì bình thường dân. Lý Ngũ Nha nói còn chưa nói xong, Thương Lão Cửu liền ra tiếng đánh gãy. Các ngươi là quân hộ. Hai cái khách quan, các ngươi thỉnh đi, ta nơi này tiếp đãi không được các ngươi. Nói, liền phải ra bên ngoài đuổi đi Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Vì cái gì? Ngươi vừa mới rõ ràng nói có thể làm. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang lười không đi. Thương Lão Cửu có chút bực bội, đó là bởi vì ta không biết các ngươi là quân hộ nha. Quân hộ hộ tịch, quản lý là nhất nghiêm. Ta nơi này thật không phương pháp. Lý Thất Lang tới một câu, chúng ta có bạc, không kém tiền. Các ngươi cho dù có lại nhiều bạc, ta cũng làm không được. Nếu là Thái Bình trong năm, các ngươi chết kính tạp bạc, có lẽ còn có như vậy điểm cơ hội, nhưng là... Hiện tại là tình huống như thế nào? Đại sở cùng Bắc Yến đang ở đánh giặc à, mấy năm nay đã chết như vậy nhiều tướng sĩ, nghe nói quân doanh đặc biệt thiếu người. Đừng nói quân hộ, làm không hảo ngày sau, chính là bình thường dân hộ, cũng đến phục binh dịch. Lúc này, các ngươi còn tưởng sửa đổi quân hộ hộ tịch, tưởng cái gì đâu? Lý Ngũ Nha nhăn nhăn mày. Lão bảng, sửa đổi quân hộ hộ tịch có thể là không thế nào dễ dàng, nhưng là ta liền không tin, sẽ một chút chiêu số đều không có. Lại lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn. Thương Lão Cửu nhìn ngân nguyên bảo, rất là đỏ mắt, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Thật không phải ta cùng bạc không qua được, thật làm không được. Lý Ngũ Nha không tin. Chẳng lẽ liền không có quân hộ thay đổi hộ tịch thành công? Thương Lão Cửu hướng ngoài cửa nhìn mắt, sau đó mới đè thấp giọng nói. Có a. Nhưng đó là ở trước kia. Tân nhiệm tổng đốc tới sau, mạnh mẽ chỉnh đốn đô hộ phủ, hiện tại không ai dám ngược gió gây án. Nói, đánh giá một chút Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Các ngươi hai cái, trong nhà là quân hộ đi. Tỷ đệ hai không nói chuyện. Thương Lão Cửu cũng không thèm để ý bọn họ thái độ, cười nói. Các ngươi hai cái khẳng định là cõng người nhà chạy ra, đi. Bằng không, cũng sẽ không như vậy lỗ mãng, chạy tới tìm ta. Nói cái gì đổi mới hộ tịch sự. Thấy tỷ đệ hai mắt chung mang theo nghi hoặc, vẫn là hảo tâm cho bọn hắn giải thích một chút. Đã là quân hộ, kia trong nhà khẳng định có quân đinh thượng chiến trường, quân đinh là sửa đổi, không được hộ tịch. Vì cái gì? Thương Lão Cửu, bật cười. Vì cái gì? Nếu là trên chiến trường quân đinh đều có thể tùy ý rời đi, vậy ngươi làm mặt khác lưu lại quân đinh, nghĩ như thế nào? Này không phải dao động quân tâm sao? Lý Ngũ Nha vẫn là có chút không cam lòng. Lão bản. Thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Thương Lão Cửu rất là dứt khoát lắc lắc đầu. Trừ phi triều đình đặc xá, nếu không không có cách nào. Hảo, ngày mùa đông, các ngươi hai cái tiểu oa nhi chạy ra cũng không chê lạnh, mau về nhà đi. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang buồn bực đi ra người môi giới. Tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Ngũ Nha biết thay đổi quân hộ hộ tịch không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới như vậy khó, lúc này nàng cũng không biện pháp. Nhìn người môi giới đối diện nha môn, Lý Ngũ Nha có chút buồn bực. Hiện tại bọn họ trong tay không thiếu bạc, chính là, tại đây cấp bậc nghiêm ngặt cổ đại, không phải có bạc là có thể làm thành sự, còn phải có thân phận địa vị. Bọn họ cầu ra ra cáo nại nại làm không thành sự, người khác một câu là có thể giải quyết. Đi thôi, về trước ra chúng ta đều ra tới hơn nửa tháng, lại không quay về, nương cùng tỷ lại nên lo lắng. Cùng ngày tỷ đệ hai liền rời đi Nhung Thành. Hai người mới vừa đi không bao lâu, Thiên La Môn hang ổ bị đoan một chuyện, đã bị người phát hiện, cũng nhanh chóng lên men, truyền khắp Tây Bắc các thế lực lớn. Nên việc này khiến cho bao lớn oanh động, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang hoàn toàn không biết, hai người chính tốc độ cao nhất hướng lên trời lĩnh truân đuổi. Tỷ, ta khinh công lại tinh tiến, ngươi xem, ta hiện tại cũng có thể làm được đạp tuyết vô ngân. Lý Ngũ Nha nhìn thỏa thuê đắc ý Lý Thất Lang, không nghĩ hắn quá phiêu. Chính là tốc độ của ngươi còn không được à. Nói, một gia tốc, chớp mắt liền ném ra Lý Thất Lang một mảng lớn. Lý Thất Lang thấy, lại buồn bực, vội vàng đuổi theo đi lên. Tỷ, ngươi liền không thể nhường một chút ta sao? Ngươi địch nhân sẽ làm ngươi sao? Tỷ, ngươi như thế nào hướng Thiên Sơn đi? Chúng ta đi trước Thiên Trì Phong lấy cẩm cùng cây sáo. Không nghĩ tới tiện nghi đồ đệ đưa tới đàn cổ cùng sáo ngọc, cư nhiên có tác dụng một ngày, may mắn phía trước nàng không cầm đi bán. Chờ đến Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang trở lại Thiên Lĩnh Chuân thời điểm, đã là 10 tháng cuối cùng. Tỷ đệ hai mới vừa hồi quân chuân, trải qua chuân khẩu thời điểm, lại thấy trong đồn điền người dùng khác thường ánh mắt nhìn bọn họ. Hai người trong lòng đều nhịn không được lộp bộp một chút. Thượng một lần trong nhà xảy ra chuyện, bọn họ chính là như vậy nhìn bọn họ, chẳng lẽ trong nhà lại đã xảy ra chuyện? Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang sắc mặt đều thay đổi, vội vàng hỏi gần nhất người. Nhị đại gia, nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện. Ngũ Nha, Thất Lang, các ngươi đừng nóng vội, không phải đặc biệt đại sự, chính là ngươi ca bị thương, bị người nâng đã trở lại. Lời nói còn chưa nói xong, tỷ đệ hai liền không có bóng dáng. Từ Lý Ngũ Nha một nhà trụ lại đây sau, Diệp Mặc chỗ ở đã bị xây dựng thêm, trước kia chỉ có một gian nhà ở, hiện tại có 5 gian phòng, sân cũng mở rộng rất nhiều. Nhị tỷ. Còn không có tới gần, Lý Thất Lang to lớn vang dội thanh âm liền truyền vào trong viện. Trong phòng bếp, đang ở ngao dược Lý Nhị Nha lập tức chạy đi ra ngoài, mới vừa mở ra viện môn, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền. Các ngươi như thế nào mới trở về? Tỷ. Ca làm sao vậy? Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang sốt ruột hỏi. Lý Nhị Nha biên mang theo hai người vào nhà biên nói. Quân doanh đại phu xem qua, ca bị đánh gãy tam căn xương sườn, nội tạng có chút xuất huyết, bất quá các ngươi đừng có gấp, hiện tại ca bệnh tình đã ổn định, chỉ cần ở nhà hào hào dưỡng là được. Lý Ngũ Nha vừa nghe như vậy nghiêm trọng, ba bước cũng hai bước vào phòng, sau đó liền thấy được mặt không có chút máu nằm ở trên giường đất Lý Tam Lang. Đã trở lại. Lý Tam Lang giờ phút này còn thực suy yếu, thanh âm có chút tiểu. Lý Thất Lang thấy, lập tức chạy qua đi, hồng hốc mắt muốn đi sờ Lý Tam Lang, nhưng lại sợ làm đau hắn, chỉ có thể chân tay luống cuống đứng ở giường đất biên. Ca, ngươi như thế nào bị thương như vậy trọng? Lý Ngũ Nha trầm khuôn mặt đã đi tới, hô Diên gia người làm. Tam Lang lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, người nọ thân thủ thực hảo, ta tránh không khỏi hắn công kích, nếu không phải Trang tướng quân cùng cha kịp thời đuổi tới, ta hiện tại sợ là đã mất mạng. Người nọ hẳn là cái cử phẩm cao thủ, vì cứu ta, Trang tướng quân cùng cha đều bị chút thương. Thấy Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang mặt lộ vẻ sốt ruột, lại chạy nhanh nói. Yên tâm, cha không có việc gì, chỉ là bị điểm bị thương ngoài da. Lý Ngũ Nha không ở hỏi nhiều, nắm lên Lý Tam Lang thủ đoạn đem nổi lên mạch tới, đồng thời ngoại phóng xuất tinh thần lực, đem Lý Tam Lang tra xét một lần. Ca ngươi hảo hảo dưỡng, sẽ không có việc gì. Lý Tam Lang phía trước liền không thế nào lo lắng, từ dùng tiểu muội ngao chế chén thuốc sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể cường rất nhiều, một ít tiểu thương tiểu bệnh tính không uống thuốc, cũng có thể nhanh chóng tự lành. Chẳng sợ lần này bị thương có chút trọng, hắn cũng thực tâm khoan. Hiện giờ tiểu muội đã trở lại, hắn liền càng không lo lắng trên người bị thương. Phải biết rằng, tiểu muội chính là Thiên Trì lão nhân đồ đệ. Lý Ngũ Nha sau khi trở về, Lý Tam Lang bệnh liền từ nàng tiếp nhận. Trừ bỏ đúng hạn uống thuốc, mỗi đêm nàng còn sẽ cho Lý Tam Lang hành một lần châm cứu. Ở ngân châm đâm vào huyệt vị, chỉ liệu dị năng liền theo ngân châm dũng mãnh vào Lý Tam Lang thân thể, lặng yên không một tiếng động giúp hắn chữa trị thân thể. Người khác xương sườn đứt gãy, như thế nào cũng muốn nằm trên giường, tranh cái 2-3 tháng. Chính là tới rồi Lý Tam Lang nơi này, hơn nửa tháng sau, hắn là có thể đứng dậy xuống đất hoạt động. Ca ngươi như thế nào đi lên? Lý Nhị Nha thấy Lý Tam Lang xuống đất, trên mặt tất cả đều là không ủng hộ. Lý Tam Lang cười giật giật cánh tay chân. Ta hảo đến không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm, Ngũ Nha không phải nói sao, làm ngươi dưỡng đủ 3 tháng, đừng nóng vội hồi điệp lĩnh quan, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, ngươi liền an tâm ở nhà đợi đi. Lý Nhị Nha vẻ mặt kiên trì đỡ Ly Tam Lang một lần nữa nằm thượng giường đất. Thương gân động cốt 100 thiên, ngươi lúc này mới bao lâu nha? Hào hào nằm. Lý Tam Lang biết đại muội là ở quan tâm chính mình, bất đắc dĩ cười, ngay sau đó, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Ngũ Nha cùng Thất Lang như thế nào còn không có trở về? Hôm nay Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đi điệp lĩnh quang, cấp Lý Trường Sâm đưa chút thức ăn cùng thuốc trị thương. Lý Nhị Nha cũng có chút lo lắng. Ấn bọn họ cước trình, sớm nên trở về tới, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Tam Lang trầm mặc một chút. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, hẳn là cha bên kia chậm trễ. Lấy Ngũ Nha, Thất Lang kia thân khinh công, liền tính gặp được cái gì ngoài ý muốn, cũng khó có người ngăn được bọn họ. Mãi cho đến trời tối, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang mới trở về. Nhìn hai người đều cau mày, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha đều có chút sốt ruột. Làm sao vậy? Cha đã xảy ra chuyện. Lý Thất Lang lắc lắc đầu. Không có, chúng ta đợi một ngày, căn bản liền chưa thấy được cha. Lý Tam Lang nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hôm nay lại có chiến sự? Lý Ngũ Nha nhìn Lý Tam Lang. Quái liền quái ở chỗ này. Hôm nay cũng không có chiến sự. Cha như thế nào liền không có thời gian thấy chúng ta? Lý Tam Lang trấn an một chút đệ đệ muội muội. Các ngươi cũng đừng có gấp. Có thể là cha có việc không thể phân thân đi. Ngũ Nha gật gật đầu. Hai ngày sau, lại mang theo Lý Thất Lang đi một chuyến điệp lĩnh quan. Chính là vẫn là chưa thấy được Lý Trường Sâm. Về nhà sau, Lý Ngũ Nha liền đối Lý Tam Lang nói. Ca, ta cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Lý Ngũ Nha ninh mày. Cha khả năng đã xảy ra chuyện. Hôm nay ta ở điệp lĩnh quan nhìn đến cha thủ hạ phó đội trưởng. Hắn xem ta ánh mắt, làm ta có chút hoảng hốt. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lý Tam Lang cũng vô pháp bình tĩnh. Ta ngày mai liền hồi điệp lĩnh quan. Việc này, huynh muội bốn người cũng chưa dám nói cho Kim Nguyệt Nga. Cũng may Kim Nguyệt Nga ở trạm dịch làm việc, ở nhà thời gian không nhiều lắm, cũng liền không phát hiện cái gì khác thường. Sáng sớm hôm sau, Lý Tam Lang liền mang theo đệ đệ muội muội tới điệp lĩnh quan. Các ngươi ở ngoài thành chờ ta, một có tra tin tức, ta liền ra tới nói cho các ngươi. Lý Tam Lang vào thành sau, liền trực tiếp đi tiên phong doanh, dạo qua một vòng, đã không tìm được Lý Trường Sâm, cũng không tìm hiểu đến bất cứ tin tức. Trầm mặc một lát, Lý Tam Lang thẳng đến thiên phu trưởng doanh trướng. Nhìn đến Lý Tam Lang, thiên phu trưởng rất là kinh ngạc. Thương thế của ngươi hảo? Lý Tam Lang không chính diện trả lời, mà là trực tiếp hỏi Lý Trường Sâm rơi xuống. Đại nhân, cha ta đi đâu? Nhắc tới Lý Trường Sâm, thiên phu trưởng tức khắc liền trầm mặc lên. Thấy hắn như vậy, Lý Tam Lang trong lòng càng luống cuống. Chẳng lẽ cha ta đã xảy ra chuyện? Thiên phu trưởng do dự một chút, đứng dậy nói. Ngươi cùng ta đi gặp Trang tướng quân đi. Nghe vậy, Lý Tam Lang trong lòng trầm xuống. Hắn cha chỉ là một cái tiểu đội trưởng, nơi nào là có thể kinh động Trang tướng quân đâu? Chẳng lẽ cha thật sự đã xảy ra chuyện? Lý Tam Lang sắc mặt nháy mắt trắng, đặc biệt là nghĩ đến kia ở trên chiến trường, đối hắn ra tay cử phẩm cao thủ. Nháy mắt não bổ Lý Trường Sâm bị hành hạ đến chết các loại hình ảnh. Chờ tới rồi, Trang Ngọc Đường doanh trướng khi, Lý Tam Lang đã chính mình đem chính mình sợ tới mức mặt, không có chút máu. Chỉ là bộ dáng này của hắn, rơi xuống Trang Ngọc Đường trong mắt, chính là thương thế chưa lành, cường chống lại đây tìm hiểu Lý Trường Sâm tin tức. Cha ngươi, hiện tại hẳn là còn không có sự. Lý Tam Lang lập tức bắt được Trang Ngọc Đường trong lời nói lỗ hổng. Hiện tại không có việc gì, kia về sau đâu, về sau sẽ xảy ra chuyện. Trang Ngọc Đường trầm mặc một chút, phất tay ý bảo Tả Hữu lui ra, sau đó mới nói. Khoảng thời gian trước, Bắc Yến có ngưng chiến dấu hiệu, việc này ngươi biết đi. Lý Tam Lang gật gật đầu, chính là, liền ở nửa tháng trước, Bắc Yến quân lại bắt đầu liên tiếp khơi mào chiến sự. Lý Tam Lang không rõ này cùng hắn cha có quan hệ gì, nhưng hắn không dám đánh gãy Trang Ngọc Đường, chỉ có thể ấn hạ trong lòng sốt ruột, lặng lặng nghe. Trang Ngọc Đường sắc mặt không phải thực hảo. Việc này quá kỳ quái, Tổng đốc đại nhân phái ra không ít người đi tìm hiểu, thế mới biết Bắc Yến khoảng thời gian trước ngừng nghỉ là bởi vì kho lúa chống đỡ hết nổi. Chính là, hơn nửa tháng trước, Bắc Yến quân biết không biết từ nơi nào lại kéo tới một đám lương thảo, bổ túc lương thảo thiếu, sau đó lại bắt đầu điên cuồng kêu gào lên. Bọn họ lương thảo là bổ túc, chính là chúng ta lại không có lương thảo nhưng bổ. Mấy năm nay cùng Bắc Yến tác chiến, quốc khố đã sớm đào rỗng, hiện tại căn bản lấy không ra lương thảo chống đỡ chiến sự liên tục, cho nên Trang Ngọc Đường nhìn về phía Lý Tam Lang, cho nên vì khiến cho Bắc Yến kia phê lương thảo cần thiết hủy diệt. Nghe được lời này, Lý Tam Lang nháy mắt minh bạch Lý Trường Sâm đi làm gì, cha ta. Tổng đốc đại, nhân tại thượng báo triều đình lúc sau, tự mình chọn lựa một đám thân thủ không tồi tướng sĩ, tổ kiến một chi lửa đốt Bắc Yến lương thảo tiểu đội, cha ngươi chủ động báo danh tham gia. Tất cả tham gia lần này hành động người đều có thể đề một điều kiện. Cha ngươi điều kiện là chỉ cần có thể thiêu hủy Bắc Yến quân lương thảo, liền thay đổi nhà, các ngươi quân hộ hộ tịch. Lý Tam Lang thân mình quơ quơ, có chút đứng thẳng không xong. Lương thảo quân đội lương thảo là cỡ nào quan trọng? Bắc Yến quân khẳng định sẽ phái trọng binh gác nếu muốn thiêu hủy dữ dội gian nan. Hắn cha này vừa đi, còn có thể trở về sao? Trang Ngọc Đường nhìn Lý Tam Lang, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Ngươi thương thế còn không có hảo, về nhà hảo hảo dưỡng đi. Nói xong, liền kêu người tiến vào mang Lý Tam Lang rời đi. Cửa thành, Lý Ngũ Nha ba cái nhìn đến Lý Tam Lang, tay chân phù phiếm đi ra. Tâm một chút liền nhắc tới cổ họng. Ca, cha không có việc gì, đúng không? Nhìn ba ba nhìn chính mình ba cái đệ muội, Lý Tam Lang trên mặt khó nén thống khổ, run rẩy thanh âm, đem Lý Trường Sâm muốn đi thiêu hủy Bắc Yến quân quân lương sự nói ra. Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang sắc mặt đại biến. Lý Ngũ Nha cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Vì sửa đổi hộ tịch, nàng cha đây là gia nhập cảm tử đội A. Quân đội kho lúa khẳng định là ở Bắc Yến đại quân hậu phương lớn, nàng cha đi, còn có thể hồi đến tới sao? Ca, chúng ta đến đi tiếp ứng cha. Về đến nhà, Lý Ngũ Nha liền nói ý nghĩ của chính mình. Thâm nhập Bắc Yến quân doanh hậu phương lớn, liền tính nàng cha những người đó có thể thiêu hủy Bắc Yến kho lúa chính là kinh động Bắc Yến quân, bọn họ tuyệt đối khó có thể tồn tại trở về. Lý Tam Lang không có phản đối, nhưng cũng không khó lập tức đáp ứng. Cha thân hãm nguy hiểm bên trong, hắn là thực sốt ruột, nhưng là hắn cũng không thể mạo muội mang theo đệ đệ muội muội tiến đến cứu giúp. Vạn nhất cha không cứu trở về, ngược lại đem đệ đệ muội muội đáp đi vào, kia hắn chính là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Việc này cần thiết hào hào ngẫm lại, liền tính muốn đi tiếp ứng người được chọn cũng đến hào hào châm trước. Lý Ngũ Nha nhìn ra Lý Tam Lang trầm trọng. Hắn hiện tại cũng bất quá là cái 15 tuổi thiếu niên, liền tính thượng mấy tháng chiến trường. Tâm trí kiên nghị, ổn trọng chút, nhưng gặp chuyện vẫn là khó tránh khỏi thấp thỏm chần chừ. Ca, tỷ lưu tại trong nhà chiếu cố nương, ta và ngươi, còn có Thất Lang đều đi, như vậy gặp được sự, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Lý Nhị Nha thấy Lý Ngũ Nha bài trừ chính mình, lập phản đối nói. Ta mới là tỷ tỷ. Liền tính muốn đi, cũng nên ta cùng ca đi. Ngươi cùng Thất Lang lưu tại gia, Lý Ngũ Nha kiên nhẫn giải thích. Tỷ, hiện tại không phải tranh luận ai đại ai khi còn nhỏ. Lần này đi tiếp ứng cha, khẳng định sẽ cùng Bắc Yến quân giao phong, chúng ta bốn cái. Chỉ có ngươi không cùng người chân chính giao thủ quá. Thất Lang cận chiến đấu lại yếu đi chút. Chính là hắn luyện sóng âm công thuộc về quần thể công kích. Chiến đấu thời điểm, nhưng một đôi nhiều. Có hắn đảo loạn Bắc Yến quân tâm thần, thề ta cùng ca liền có thể nhanh chóng giải quyết rớt bọn họ. Thấy chính mình xác thật là chiến lực yếu nhất, Lý Nhị Nha liền không nói, nhìn Lý Tam Lang chờ quyết định của hắn. Lý Ngũ Nha thấy Lý Tam Lang còn ở do dự, tiếp tục nói. Ta biết tên ngươi, ở do dự cái gì, ngươi là ở lo lắng ta cùng Thất Lang, đúng không? Ta liền không nói, liền Thất Lang cùng ngươi đánh nhau, hắn khẳng định đánh không lại ngươi. Nhưng là nếu bàn về khinh công, ta cảm thấy ngươi khẳng định so bất quá hắn. Chúng ta đi tiếp ứng cha. Tự nhiên như thế nào tiểu tâm như thế nào tới, không đến vạn bất đắc dĩ, bất hòa, Bắc Yến quân giao thủ, Thất Lang đoàn bạn, có thể xem nhẹ bất kể, có thể nhanh nhất thoát đi, mới là quan trọng nhất. Ca, ngươi đừng trách ta nói chuyện thẳng a. Kỳ thật, chúng ta ba cái giữa, nguy hiểm nhất người, là ngươi. Lý Thất Lang thấy Lý Ngũ Nha như vậy, xem trọng chính mình, lập tức dựng thẳng ngực, ngưỡng cằm nhìn Lý Tam Lang. Đối đâu? Ca, ngươi mới là chúng ta ba cái giữa đối nguy hiểm. Làm không hảo còn muốn ta cùng Ngũ Nha cứu ngươi. Lý Tam Lang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đắc ý rào rạt Lý Thất Lang, ngưng trọng nhìn Lý Ngũ Nha, thâm nhập Bắc Yến phía sau, rất nguy hiểm, chúng ta khả năng. Lý Ngũ Nha đánh gãy hắn, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Ca, chúng ta sẽ mang theo cha bình an trở về, hiện tại chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại, nên làm chút cái gì chuẩn bị. Lý Tam Lang bị Lý Ngũ Nha trong mắt kiên định cảm nhiễm, gật gật đầu. Hảo, hắn thực minh bạch. Bọn họ nếu là không đi tiếp ứng cha, cha 8-9/10 là cũng chưa về. Mấy năm nay, bọn họ huynh muội bốn người vì sao khổ luyện võ nghệ, Còn không phải là vì loại này thời điểm sao, cha thân hãm nguy hiểm làm nhi nữ tự nhiên toàn lực nghĩ cách cứu viện. Lý Ngũ Nha thấy Lý Nhị Nha cảm xúc có chút hạ xuống, lôi kéo tay nàng an ủi nói. Tỷ, ngươi lưu tại trong nhà càng quan trọng. Lý Nhị Nha buồn cười nhìn Lý Ngũ Nha. Ta còn dùng đến ngươi tới an ủi, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo nương. Nói, gắt gao nắm Lý Ngũ Nha tay, nhưng thật ra các ngươi cần thiết mang theo cha bình an trở về. Lý Ngũ Nha giơ lên tự tin tươi cười. Đó là tự nhiên, ngươi nha liền bị hào hào rượu hảo đồ ăn ở nhà chờ chúng ta đi. Cấp ca tỷ đánh xong khí, Lý Ngũ Nha liền đi chuẩn bị thuốc trị thương. Tuy rằng nàng có trị liệu dị năng, nhưng là vì giấu người tai mắt, thuốc trị thương là cần thiết bị thượng. 12 tháng một ngày, đầy trời ánh lửa chiếu sáng Bắc Yến quân doanh trên không đêm tối. Trang Ngọc Đường đứng ở điệp lĩnh quan trên tường thành, nhìn kia bị ánh lửa ánh hồng bầu trời đêm, dẫn theo tâm tuy rơi xuống, nhưng trói chặt mày lại không có giãn ra tới. Chiến sự nguy cơ tạm giải, chính là Lý Trường Sâm kia đội người, sợ là rốt cuộc không về được. Từ phó tướng, Lý Trường Sâm, những người đó đưa ra điều kiện, ngươi tự mình đi chứng thực, không cho xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Từ Thành Khôn gật gật đầu. Tướng quân yên tâm, mạt tướng sẽ nhất nhất hỏi đến. Vừa dứt lời, liền thấy một cái tướng sĩ vội vàng chạy tới. Tướng quân, tổng đốc đại nhân tới, nói là muốn lập tức gặp người. Trang Ngọc Đường trong lòng kinh ngạc, chưa nói cái gì bước nhanh trở về doanh trướng. Đại nhân, đêm khuya tới điệp lĩnh quan, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Tổng đốc Thái Kiến Thành sắc mặt rất là không tốt, mỏi mệt chung mang theo bực bội chung lại mang theo nôn nóng. Hắn không nói chuyện, hắn phía sau thân vệ đứng dậy, đem một phong thơ đưa cho Trang Ngọc Đường. Trang Ngọc Đường mở ra vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thái tiểu hầu ra trộm đi theo đốt lương tiểu đội sau, trừ hỏa thiêu Bắc Yến kho lúa. Đây là Thái tiểu hầu ra, để lại cho Thái tổng đốc tin, nói hắn đi kiến công lập nghiệp đi. Thái Kiến Thành nổi trận lôi đình đứng lên. Nhà ta kia nhãi danh, chính là cái không biết trời cao đất dày, học điểm mèo ba chân công phu, liền cho rằng chính mình không đâu địch nổi. Ta thật hận không thể hắn liền chết ở bên ngoài, làm cho ta mắt không thấy tâm không phiền. Thân vệ nghe Thái Kiến Thành nói như vậy, lập tức tiếp nhận lời nói. Đại nhân, ngài liền dám đối với chúng ta nói như vậy nói. Nếu là lão phu nhân cùng phu nhân biết ngài nói như vậy, tiểu hầu gia sợ là muốn cùng ngươi trở mặt. Nói, sốt ruột nhìn Trang Ngọc Đường. Trang đại nhân, nhà ta đại nhân dưới gối hoang vắng. Liền tiểu hầu gia như vậy một cái nhi tử, hắn muốn xảy ra chuyện, lão phu nhân cùng phu nhân khẳng định khiêng không được. Trang Ngọc Đường có chút đau đầu. Giang An hầu phủ thái gia, đây chính là hoàng thượng cữu gia. Nhìn đao to búa lớn chỉnh đốn và cải cách Tây Bắc quan trường, mày đều không nháy mắt một chút. Thái tổng đốc giờ phút này khó được triển lộ ra suy yếu vô lực một mặt. Trang Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ thở dài. Đại nhân, ta có thể vì ngài làm điểm cái gì? Thái Kiến Thành biết hiện tại không phải sĩ diện thời điểm, nói thẳng. Ta nhân thủ đều phái ra đi, liền tính triệu hồi tới cũng không còn kịp rồi, ngươi bên này xem có thể hay không? Nàng Ngọc Đường minh bạch hắn ý tứ. Đại nhân, ta có thể lập tức đem một đội thân vệ giao cho ngươi, nhưng là điệp lĩnh quan vẫn luôn bị Thác Vạt Vân chặt chẽ nhìn chăm chú vào. Ta lo lắng bọn họ vừa động, Bắc Yến liền sẽ nhận thấy được. Thái Kiến Thành có chút trầm mặc, một lát sau thở dài. Tận nhân sự nghe thiên mệnh đi, nếu là thật sự cũng chưa về, kia cũng là kia nhãi danh mệnh. Nói, cắn chặt răng, vì đại sở, người khác có thể chết trận xa trường, hắn tự nhiên cũng có thể. Trang Ngọc Đường không nói thêm nữa, lập tức đi triệu tập đội thân vệ. Bắc Yến hậu phương lớn, kho lúa đột nhiên nổi lửa, chấn động Bắc Yến đại quân, cũng chọc giận Bắc Yến đại quân. Quân lương đối với tướng sĩ tới nói, đó chính là mệnh, lửa đốt kho lúa Lý Trường Sâm đám người, lập tức gặp đến Bắc Yến đại quân điên cuồng đánh chết. Chẳng sợ Lý Trường Sâm mấy ngày này, ít nhất đều là thất phẩm cao thủ, nhưng ở tầng tầng Bắc Yến quân vây truy trở sát hạ, căn bản vô pháp lao ra vây quanh. Nhìn ánh lửa trọng thiên kho lúa, Bắc Yến chủ soái Thác Bạt Vân ăn người tâm đều có. Này phê quân lương tuy là có người chủ động liên hệ, nhưng là Bắc Yến cũng trả giá thật lớn, đại giới mua sắm. Hiện giờ toàn không có. Cho ta sát, một cái đều không được buông tha. Thác Bạt Vân trực tiếp điều tới tinh nhuệ nhất hộ vệ đội, theo này đó binh nhảy vào chiến trường, gây mũi mùi máu tươi nháy mắt phóng lên cao. Bất quá ngắn ngủn công phu, kho lúa chung quanh thổ địa đã bị máu tươi tưới thấu. Từng cái cả người là huyết. Đại sở tướng sĩ không tiếng động ngã xuống vũng máu bên trong. Sau nửa canh giờ, nơi này giới an tĩnh, chỉ có tay cầm huyết kiếm hộ vệ đội một, lần lại một lần lật xem trên mặt đất thi thể. Chỉ cần nhìn đến đại sở tướng sĩ, mặc kệ nuốt không tắt thở, không nói hai lời cho hả giận giống nhau, giơ tay liền hướng trên người thọc, nhất kiếm lại nhất kiếm. Chờ đến Lý Ngũ Nha, Lý Tam Lang, Lý Thất Lang tìm ánh lửa tìm tới thời điểm, hiện trường trừ bỏ phát mũi mùi máu tươi, cùng với bị đốt thành tro tận lương thảo, lại vô mặt, khác, chúng ta đã tới chậm. Huynh muội ba người trong lòng có chút phát trầm, răng. Tiếp tục đi phía trước tìm, mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến đem cha mang về. Không bao lâu, Lý Ngũ Nha ở tinh thần lực tra xét hạ, phát hiện một cái thật lớn thi hố. Thi hố chung quanh còn thủ mười mấy cái, Bắc Yến binh lính. Thác Bạt tướng quân đây là thật sự khí tàn nhẫn, nói là ngày mai muốn mang theo này đó. Đại sở binh thi thể tiến đến Điệp Lĩnh Quang, trước khiêu chiến, phải làm đại sở sở hữu tướng sĩ mặt, đem này đó thi thể băm uy cậu. Người đều đã chết, như vậy có thể dọa đến đại sở người sao? Có thể, đại sở người nhất chú trọng sau khi chết xuống mồ vì an. Lý Ngũ Nha cùng Lý Tam Lang, Lý Thất Lang ghé vào mười mấy mét ngoại tuyết đôi sau, đem Bắc Yến binh lính nói tất cả đều nghe vào trong tai. Lý Tam Lang nhìn thi hố. Đợi chút giải quyết những cái đó Bắc Yến binh sau, chúng ta đi xuống tìm cha, tìm được cha, liền một phen lửa đem nơi này thiêu. Bọn họ vô pháp mang đại sở tướng sĩ trở về, duy nhất có thể làm chính là làm cho bọn họ di thể miễn tao vũ nhục. Nói Lý Tam Lang nhìn Lý Thất Lang. Lý Thất Lang gật gật đầu, miệng trên dưới khép mở, sóng âm công nháy mắt truyền đi ra ngoài. Nờ nhìn đến Bắc Yến binh thân mình đánh hoảng khi, Lý Tam Lang cùng Lý Ngũ Nha đồng thời ra tay. Lý Tam Lang như mãnh hổ giống nhau xông ra ngoài, nắm tay cho đến yết hầu, một quyền đi xuống, Bắc Yến binh lập tức tắt thở. Mà Lý Ngũ Nha, từng mảnh đơn bạc lá cây từ nàng trong tay bay ra, tập đến Bắc Yến binh trước mặt khi, lại so với lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén, tia chớp ở mỗi cái Bắc Yến binh trên cổ để lại một cái vết máu. Bất quá mấy tức công phu, huynh muội ba người liền liên thủ đem mười mấy cái Bắc Yến binh giải quyết rớt. Sau đó ba người cùng nhau vọt vào thi hố. Lý Ngũ Nha sớm dùng tinh thần lực điều tra đến Lý Trường Sâm ở nơi nào, một chút đi liền thẳng đến Lý Trường Sâm. Giờ phút này, Lý Trường Sâm từ mặt ngoài xem là một chút hơi thở đều không có, toàn thân che kín huyết lỗ thủng. Lý Tam Lang, Lý Thất Lang vừa thấy đến như vậy, Lý Trường Sâm tâm đều lạnh. Ngươi mau nhìn xem cha còn có thể hay không trị. Nói lời này, Lý Tam Lang thanh âm đều là run rẩy. Lý Ngũ Nha không quản Lý Trường Sâm trên người những cái đó, giữ tợn miệng vết thương, lấy ra ngân châm, bay thẳng đến Lý Trường Sâm tâm mạch chát đi, thông qua tinh thần lực. Nàng có thể nhìn đến nàng cha trái tim còn có mỏng manh nhảy lên. Hẳn là ăn nàng cấp hộ tâm đan, mới chống đỡ đến bây giờ. Nộ hộ tâm đan có thể cho người ở đem không đến mạch tình huống, duy trì trái tim thong thả nhảy lên. Theo trị liệu dị năng điên cuồng dũng mãnh vào, Lý Trường Sâm ngực bắt đầu có phập phồng. Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang thấy, thiếu chút nữa hì cực mà khóc. Bảo vệ Lý Trường Sâm tâm mạch, lại chữa trị trên người hắn mấy chỗ vết thương chí mạng, Lý Ngũ Nha liền ngừng lại. Bắc Yến nhân khả năng sẽ đến bên này tuần tra, chúng ta trước mang cha rời đi nơi này. Lý Tam Lang lập tức bối thượng, Lý Trường Sâm. Lý Thất Lang tắc lấy ra gậy đánh lửa, chuẩn bị đem chết ở chỗ này người hoạt hóa. Hỏa một nổi lên, mới vừa thượng đến hố thượng Lý Ngũ Nha, phát hiện khác thường, bay nhanh nhìn về phía trong hầm mộ một chỗ. Ngũ Nha, làm sao vậy? Lý Tam Lang chú ý tới Lý Ngũ Nha khác thường. Lý Ngũ Nha chỉ vào hố hạ. Giống như còn có một người tồn tại. Lý Tam Lang nghe xong, vội vàng làm Lý Thất Lang bối thượng, Lý Trường Sâm, mà hắn tắc nhảy xuống thi hố. Ở nơi nào? Lý Ngũ Nha đành phải đi theo hắn, nhảy xuống đi, thực mau từ thi đôi nhảy ra một cái không thể so, Lý Trường Sâm thật nhiều người huyết người. Lý Tam Lang hai lời chưa nói, liền đem người bối tới rồi bối thượng, còn không ngừng hỏi Lý Ngũ Nha. Ngũ Nha, ngươi lại tìm xem, nhìn xem còn có hay không những người khác tồn tại. Lý Ngũ Nha lại dùng tinh thần lực tra xét một lần, lắc lắc đầu, đã không có. Lý Tam Lang thở dài, có thể cứu ra hai người đã là vạn hạnh, là ta lòng tham, chúng ta đi nhanh đi. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.